Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1077, chương 1103, phu nhân cuộc thi xếp hạng. Tùy tiện ngôi, làm sao có thể tùy tiện? Triệu Tinh Thần, người ta đã là vợ chồng. Chuyện này ta người Lâm gia đều biết nói. Tuy nói tạm thời còn chưa thích hợp làm hôn sự. Thế nhưng, đây là đã thành chuyện thật. Lâm Tuyết Trần nói. Lâm Tuyết Trần, ta so ngươi còn sớm. Gạo sống đều gạo nấu thành cơm. Khó nói ngươi muốn gọi Triệu Tinh Thần bội tình bạc nghĩa. Long Trinh mà một điểm không cho. Ta nhận thức Tinh Thần nhưng là so với các ngươi sớm. Lạc Thanh Phượng nói. Sớm hữu dụng không? Cái kia Tinh Thần mấy năm trước mới vừa phi thăng lúc liền biết không ít mỹ nữ. Khó nói các nàng mới là đại phu nhân. Long Trinh mà quát nói. Ta là biết, Lạc Tỷ, ngươi cùng phu quân cũng không phu thê thật. Lâm Tuyết Trần bổ đao. Ha ha, không có làm hôn sự tất cả mọi người giống nhau. Hơn nữa, ha ha, các ngươi không có xử lý thì làm có một số việc. Tại lễ không hợp a, Lâm Bích Vân nói. Chúng ta là trong tối kết hôn. Không nghĩ tới Long Trinh mà cùng Lâm Tuyết Trần đồng thời lên. Tiếng phản bác, có vẻ như, đột nhiên, hai nàng kết thành liên minh. Mà Lâm Bích Vân cùng Lạc Thanh Phượng đều tới từ ngoại giới. Cùng với các nàng hai so sánh có chút yếu. Vì vậy, Lâm Bích Vân hai nàng cũng là đồng bệnh tương liên. Tạm thời kết minh, âm thầm chuyện chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đây là trái với lễ nghi. Nói trắng ra điểm, không biết cảm thấy thẹn. Lạc Thanh Phượng nói. Ai chẳng biết xấu hổ. Đây là phu quân đồng ý. Lâm Tuyết Trần kiều bên trên miệng. Hắc hắc, im lặng, miệng rộng hiệp mấy cái là mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim, có vẻ như đang tu luyện xem giáp tâm. Được rồi, bắt thăm đi, im lặng, mấy người các ngươi nhìn một chút có thể đúng hay không? Triệu Tinh Thần phiền, cái này, chấm ngoặc kép, đúng, vẫn là biện pháp này tốt. Xong, ha ha ha. Thiên Định A, Lạc Thanh Phượng rút ra thứ nhất, ngồi ở Triệu Tinh Thần bên trái. Tỷ tỷ, ta cũng không kém. Lâm Bích Vân nở nụ cười, lắc lắc bước chân mèo ngồi ở Triệu Tinh Thần phía bên phải. Lâm Tuyết Trần cùng Long Trinh mà tức giận đến hừ hừ lấy phân tả hữu lần lượt ngồi xuống. Triệu Tinh Thần lập tức ở trong lòng mồ hôi một thanh. Suy nghĩ liền 4 năm cái còn như vậy khó giải quyết. Hoàng đế ca ca thật đúng là lợi hại. Tam cung lục viện 72 phi tần A. Làm sao giải quyết A. Lần sau ăn muốn thay phiên. Lâm Tuyết Trần một câu lời thốt ra. Im lặng mấy cái suýt chút nữa đem uống vào rượu cho phun tới. Bên dưới hồi bắt nữa cưu. Thiên mệnh mà định ra. Vận khí không được chính là lão thiên không đồng ý. Trách được ai. Lạc Thanh Phượng dường như đối với mình vận may rất là tự tin. Bắt đã bắt, ta vậy mới không tin ngươi hồi rút ra thứ nhất. Long Trinh mà thở phì phì nói. Đúng rồi, ngoặc kép, uống rượu, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần vội vàng nâng chén. Tạ Lăng Thu ở trong lòng thẳng lắc đầu. Tề nhân chi phúc, dường như cũng không phải phúc. Bất quá, ai kêu tiểu tử này hảo vận như thế nói. Thế mà tụ tập đầy đủ tam giới đẹp nhất nữ tử. Bao nhiêu người phun máu đỏ mắt a, trách được ai đâu, ăn no, ta cũng mệt mỏi, các vị, hồi phòng ngủ. Triệu Tinh Thần cầm chén đũa phẩy một cái, làm như muốn đi, phu quân, buổi tối ta cùng ngươi. Lạc Thanh Phượng đi theo, Lạc Tỷ, còn là tiểu muội ta tới đi. Lâm Bích Vân nói, chỉ ít ta còn trong tối xử lý qua, hai người các ngươi, đặt phía sau đi. Lâm Tuyết Trần nói. Tinh Thần cái thứ nhất làm là ta, tiểu biệt thắng tân hôn, muộn thượng đương nhiên ta hầu hạ phu quân. Long Trinh mà thật đúng là diễm cái nào, cái gì lời nói cũng dám nói, im lặng mấy cái vừa nghe, cái này hồi đã có kinh nghiệm, gì cũng không nói lời nào, trực tiếp lưu người, ách, ta nói mấy ca, còn không có uống trà đâu. Triệu Tinh Thần vội vàng hô nói, không uống, rượu đều lắp đầy. Khó đó, một cái trà sát chân trái, một cái nhào nặn đùi phải, còn có một cái theo đầu óc, thừa lại bên dưới hai cái tả hữu tay. Triệu Tinh Thần nằm ở trong thùng tám, có vẻ như đang hưởng thụ. Kỳ thực một mực đang nghĩ lấy tìm cái lý do gì chạy ra. Được rồi Hảo Hảo, ta đột nhiên nhớ kỹ muốn làm chút chuyện này. Đi, Triệu Tinh Thần lóe lên liền không còn hình bóng. Hỗn đàn, Vương Bát Đàn, bọn tỉ muội, chúng ta không đẹp sao? Có phải hay không lại đi Thanh Lâu tìm vui? Chấm ngoặc kép, không bằng đem khảo công thành Thanh Lâu toàn quan ngừng. Đúng đúng, biện pháp này không sai. Không thể để cho những thứ này xú nam nhân sằng bậy. Lập tức gọi thủ hộ dược đội xuất động. Chấm ngoặc kép, ta dễ dàng à. Triệu Tinh Thần ngước nhìn trời cao. Nhìn thủ hộ dược đội chịu ra từng cái quan đình Thanh Lâu. Nhưng lại không có nói cũng nuốt. Quốc sự tuy khó, nhưng còn có thể bãi bình. Quốc gia sự tình, gia sự mãnh như hồ. Ha ha, mưa móc đều là thi. So trị quốc bình thiên hạ càng khó. Lúc này, một đạo nụ cười nhạt nhòa âm thanh truyền đến. Triệu Tinh Thần quay đầu liếc một cái. Hành Khất, hoàn toàn chính xác a. Vị này đầu bù phát ra. Hơn nữa, trên thân dường như từng bị lửa thiêu giống như. Tiêu tiêu đen kịt, thiếu chút nữa thì đã lớn hình than. Liếc một cái cảnh giới. Nhìn không thấu. Cao nhân, nhất định là cao nhân. Tiền bối là. Triệu Tinh Thần rất có lễ phép. Tùng Trung Ly, đầu bù phát ra hồi nói. Là đại dự ngôn sư a. Thất kính thất kính. Triệu Tinh Thần nhanh lên khom lưng tay. Nói, bất quá, tiền bối, ngươi làm sao có chút nghẹn ngào. Thằng nhãi này trong lòng lại là đang suy nghĩ. Chẳng lẽ tìm đến mình tính sổ. Bởi vì, kia cái gì tự không phải là bị chính mình phá hủy rồi không? Trăm ngàn năm trước ta đụng tới Triệu Cát trước đó. Cách mỗi trăm năm đập một lần sét đánh. Khoảng chừng 100.000 năm thời điểm ta đụng phải Triệu Cát. Xui xẻo, bình quân 20-30 năm liền muốn lần lượt sét đánh. Hiện tại càng xui xẻo. Ta thế mà biết ngươi. Kết quả là thành như vậy. Tùng Trung Ly nói. Có ý gì? Tiểu tử ta có chút không rõ. Ngươi cái này đầu bù phát ra. Tiêu Khét Gián chắc cũng là vài thập niên trước bị sét đánh. Làm sao đến bây giờ còn không có tốt? Tiền bối có phải hay không tới hỏi ta thỉnh cầu đan dược? Triệu Tinh Thần hỏi, tốt cái dám, sư phụ hiện tại cách mỗi mấy tháng liền lần lượt sét đánh. Đặc biệt lần trước, một ngày đã trúng 3 lần lôi, suýt chút nữa đánh chết. Tùng Trung Ly đi theo phía sau hai cái đệ tử tức giận nói. Tại sao có thể như vậy? Sư phụ của ngươi chọc ai à nha? Triệu Tinh Thần kinh ngạc, suýt chút nữa bật cười. Còn không phải là bởi vì trong miệng thì thầm ngươi một chút liền thành như vậy. Hại cho chúng ta cũng xui xẻo theo. Suýt chút nữa thành than cháy. Nói bậy tám nói. Triệu hội trưởng là đại cát đại lợi người. Ta là biết. Địa thần chủng có hung hiểm. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Tùng Trung Ly thốt ra. Lời còn không có nói. Không trung đột nhiên mây đen rậm rạp. Tùng Trung Ly sợ đến một rong dài. Mà hai cái đệ tử chạy nhanh hơn. Đã sớm ném bên dưới sư phụ chạy trốn tới ngoài ngàn dặm. A, muốn chết, ta phải đi. Tùng Trung Ly quay đầu bỏ chạy. Bất quá, lôi nhanh hơn. Một tiếng ầm vang, một cái hỏa cầu bắn trúng Tùng Trung Ly. Tên kia thành lăn đất hồ lô. Địa thần chủng thành thần. Muốn, đi a. Chấm ngoặc kép, Tùng Trung Ly giận dữ. Hướng lên trời hét lớn một tiếng. Hóa thành lưu tinh vừa chạy ra ngoài. Ầm ầm, lại là một cái càng lớn hỏa cầu đập tương quá đi. Xa xa, một mảnh khói xanh phóng lên cao. Còn mang theo 3 đám khói xanh chạy ra ngoài. Địa thần chủng thành thần. Ai thành thần? Có ý gì nha? Làm sao không nói rõ ràng? Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần vẻ mặt tao bức. Hẳn không phải là ta. Ta chỉ có Triệu Cát một đạo hồn phách. Không có khả năng thành thần. Xa xa Tạ Lăng Thu lộp bộp nói. Đột nhiên kinh ngạc. Chẳng lẽ là chỉ Triệu Tinh Thần? Chấm ngoặc kép. Ta xiên. Lão tử cũng không phải là dự ngôn sư. Chớ đánh ta. Chấm ngoặc kép. Phát hiện không trung lại là một tia sét vang lên. Tạ Lăng Thu sợ đến hướng lòng đất liền chui. Ầm ầm. đại địa rạn nứt, một cỗ to lớn khói xanh từ sâu trong lòng đất trực tiếp bên trên Mạo. Ha ha ha, ai bảo ngươi lắm miệng, thay lão tử đã trúng một đạo lôi. Xa xa Tùng Trung Ly vui được khoa tay múa chân. Thật chẳng lẽ là ta? Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần lộp bộp một câu. Ngẩng đầu một cái, hù dọa phải mau hướng xa xa chạy. Đậu móa, lại tới, ta cũng không phải là dự ngôn sư. Ầm ầm, làm sao không may luôn là ta? Chịu lấy cái nổ mạnh thức đầu nhím Tạ Lăng Thu vẻ mặt khổ qua ngước nhìn trời cao. Hắn yên lặng nước mắt chảy xuống. Loại dưa được dưa, trồng đậu được đậu, ai bảo ngươi là Triệu Cát Hoàn hồn thân? Hơn 10 vạn năm chuyện đều là ngươi gây ra. Lôi không tìm ngươi tìm ai? Triệu Tinh Thần vui trộm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.